Lời Chúa ngày Chủ nhật thứ 33 thường niên năm A, ngày 15 tháng 11 năm 2020. Thưa anh chị em, hôm nay đã là Chủ nhật thứ 33 thường niên. Tuần sau là lễ Chúa Kitô Vua, Chủ nhật thứ 34 thường niên, kết thúc năm phụng vụ năm A, để chúng ta bắt đầu bước sang năm phụng vụ mới, mùa xuân mới của giáo hội là Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Bắt đầu bước sang năm A rồi thì bước sang năm B, rồi sau đó là tới năm C, rồi lại trở lại một cái chu kỳ 3 năm một lần như thế. Bây giờ thì ở Việt Nam chưa thấy bày bán đồ Noel, nhưng mà bên nước ngoài, nhất là bên Mỹ, bên Âu Châu hay là bên nước Công giáo như là Philippines, ở châu mình nước Công giáo duy nhất, thì chúng ta thấy các cửa hàng bày bán rất nhiều đồ, thiệp Giáng sinh, quà Giáng sinh, rồi cây thông thiên thần, rồi kim tuyến, rồi ngôi sao, rồi đèn, rồi tượng ảnh, đủ mọi thứ và rất là đẹp. Và có nhiều cái nó mới, nó lạ. Việt Nam mình thì cứ theo truyền thống tượng phải như thế này. Còn tôi thấy bên nước ngoài tượng có khi rất là tự nhiên. Có khi ông Thánh Giuse ẵm Chúa Giêsu đằng khác, hay là Chúa Giêsu nằm cả trong lòng bàn tay của Thánh Giuse và Đức Mẹ, rồi hai người, người thì đứng, người thì ngồi, người thì quỳ, rất là tự nhiên, giống như là một gia đình gần gũi, chứ không có chúng ta cứ cố định là Chúa Giêsu phải nằm giữa, Thánh Giuse đứng chầu một bên, Đức Mẹ đứng chầu một bên, rồi thiên thần vây quanh. Đá nào cũng giống như vậy. Còn kia có khi Đức Mẹ theo sẽ đứng hẳn vào một bên, rồi cùng nhìn Chúa Giêsu, hay là cùng ngắm Chúa Giêsu, hay là cùng ôm lấy Chúa Giêsu, giống như là người cha người mẹ ấm bồng cái đứa con thơ của mình. Rất là người, vì Thiên Chúa đã làm người mà, bỏ hết tất cả vinh quang của Thiên Chúa xuống làm người mà. Thì có em nó đi mua hàng, rồi nó quay video, nó vừa đi nó vừa để video đó, nó vừa nói chuyện vừa đưa cái hình lên, tôi coi những cửa hàng nhìn thấy nó vui lắm, mình thấy thèm thèm. Bày ra đủ thứ, thấy nó vui mắt. Ít nhất là có cái bên ngoài, rồi từ cái bên ngoài đó có thể nó đánh động, tác động vào cái bên trong của mình, để mình chuẩn bị tâm hồn mình mừng lễ Chúa Giáng sinh. Còn lịch phụng vụ, mùa phụng vụ rất là dễ thương, thay đổi rất là phong phú, làm cho mình sống là con người có thân xác và hồn, chứ không phải chỉ có hồn hay là chỉ có xác không. Cho nên những cái bên ngoài cũng cần thiết để đánh động, tác động vào cái bên trong. Còn suốt ngày cứ nhìn thấy quảng cáo, cứ bắn súng với lại game viết suốt, đôi khi ta thấy nó căng thẳng, nặng nề quá. Mà nhìn thấy tự nhiên, thấy Chúa, Mẹ, Thiên Thần. Nhưng Việt Nam thì khó mà tìm thấy chỗ nào mà bày tượng Chúa lắm, vì không phải là nước Công giáo, cho nên là chỉ cùng lắm thấy cây thông, ngôi sao, và ông già Noel, thiên thần đã thấy hiếm rồi chứ đừng nói mà thấy Chúa. Thôi, mình cầu nguyện để một ngày nào đó những người Công giáo Việt Nam trở thành men, làm cho nước Việt Nam mình nhiều người biết đến lòng Chúa thương xót, nhiều người tin vào Chúa, nhiều người quay về với Chúa. Và ngày hôm nay là ngày cuối cùng trong 3 ngày nhóm thiện nguyện tín thác đi công tác bác ái ra miền Trung. Quê hương em nghèo lắm ái ơi, mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn, trời răng trời làm cơn lụt mỗi năm. Cơn bão số 10 để lại hậu quả chưa kịp khắc phục, tiếp đến cơn bão số 11, có thể 12, 13, từ giờ đến cuối năm mà ăn Tết bằng những cơn bão thì thương chị em nó thấy nó buồn thảm đến cỡ nào. Mà mới virus corona chưa êm, hậu quả còn để lại, kinh tế đang khủng hoảng, tiếp đến bão táp, mưa sa, lụt lội, sạt lở, thương miền Trung quá, nghèo khổ quá. Và như vậy thì Noel này rồi Tết Tây, Tết Ta, ăn Tết sẽ ra sao? Bên cạnh đó có những người cứ cả ngàn tỷ, cứ cả trăm tỷ, cứ vung tiền qua cửa sổ với những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng vô tiền khoáng hậu. Thưa anh chị em, chúng ta cầu nguyện cho những con người ấy, họ biết nghĩ đến những người nghèo khổ đi. Thương cho họ. Vì nếu họ không biết nghĩ đến người nghèo khổ thì cuộc sống về sau của họ sẽ phải trả đến đồng xu cuối cùng. Chúa sẽ hỏi họ, cuối cuộc đời mỗi người chúng ta phải trả lẽ trước mặt Chúa về điều duy nhất là đức bác ái, là tình yêu thương. Vì Thiên Chúa là tình yêu, mình chỉ có thể vào thiên đàng nếu mình sống trong tình yêu thương. Mà tình yêu thương ấy không phải chỉ với Thiên Chúa, mà phải thể hiện ra với anh chị em của mình, đặc biệt là với những người nghèo khó. Vì thế mà tôi cứ nói với anh em thiện nguyện tín thác, mặc dù tôi không đi được, nhưng mà trái tim tôi vẫn, lời cầu nguyện của tôi vẫn đồng hành với anh em. Vì tôi phải lo cái bữa ăn tinh thần cho bà con anh em mỗi ngày 4 món. Ngày Chủ nhật hôm nay là tới 5-6 món. Thêm món trang thơ bạn trẻ và món là thắc mắc biết hỏi ai nữa. Cho nên là không thể đi được, nhưng bằng lời cầu nguyện, bằng những gì mà tất cả tấm lòng của chúng tôi, của anh chị em ở Việt Nam cũng như nước ngoài gửi gắm đến những món quà, các bạn đi để thể hiện lòng thương xót của Chúa đến cho họ. Bây giờ mời anh chị em lắng nghe lời Chúa trong ngày Chủ nhật thứ 33 thường niên 5A. Bài đọc 1, sách Châm Ngôn, chương 31, câu 10, câu 13, 19, 20, 30, 31. Bài trích sách Châm Ngôn: tìm đâu ra một người vợ đảm đang, nàng quý giá vượt xa châu ngọc. Chồng nàng hết dạ tin tưởng nàng, chàng sẽ chẳng thiếu chi lợi lộc. Suốt đời nàng đem lại hạnh phúc chứ không gây tai họa cho chồng. Nàng tìm kiếm len và vải gai rồi vui vẻ ra tay làm việc. Nàng tra tay vào guồng kéo sợi và nắm chắc suốt chỉ trong tay. Nàng rộng tay giúp người nghèo khổ và đưa tay cứu kẻ khốn cùng. Duyên dáng là giả trá, sắc đẹp là phù vân. Người phụ nữ kính sợ Đức Chúa mới đáng cho người đời ca tụng. Hãy để cho nàng hưởng những thành quả tay nàng làm ra. Ước chi nơi cổng thành nàng luôn được tán dương ca tụng do những việc nàng làm. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp: hạnh phúc thay những người kinh sợ Chúa. Hạnh phúc thay bạn nào kinh sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của người. Công kho tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là lắm phúc nhiều may. Hiền thê bạn trong cửa trong nhà, khác nào cây nho đầy hoa trai. Và bầy con tựa những cây ô liu mơn mơn, sum xít tại bàn ăn. Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kinh sợ người. Xin Chúa từ Sion xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc. Ước chi trong suốt cả cuộc đời, bạn được thấy Jerusalem phồn thịnh. Phúc thay những người kinh sợ Chúa. Bài đọc thứ hai trong thư thứ nhất Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Thessalonica, chương 5, câu 1 đến câu 6. 1 Thessalonica, chương 5, câu 1 đến câu 6. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Thessalonica: thưa anh em, về ngày giờ và thời kỳ Chúa đến, anh em không cần ai viết cho anh em, vì chính anh em đã biết rõ ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm. Khi người ta nói bình an biết bao, yên ổn biết bao, thì lúc ấy tai họa sẽ thình lình ập xuống, tựa cơn đau chuyển bụng đến với người đàn bà có thai và sẽ chẳng có ai trốn thoát được. Thưa anh em không ở trong bóng tối, để ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt anh em. Vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối. Vậy, chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ. Đó là lời Chúa. Alleluia, alleluia.

và niềm hy vọng giữa bóng tối của đau khổ và cam chịu. Đây là một dấu hiệu được đánh giá cao về sự chia sẻ của giáo hội với những khó khăn và vất vả của các tín hữu. Là một mẫu gương về bác ái tin mừng của một giáo hội đi ra làm nhiều điều tốt cho cộng đoàn, giáo hội và xã hội. Tiếp đến, Đức Thánh Cha khích lệ cha Didio và các cộng tác viên hãy bền chí trong sứ vụ, làm chứng cho sự dịu dàng và lòng thương xót của Chúa Cha. Làm chứng cho sự dịu dàng và lòng thương xót của Chúa Cha, trao ban những chia sẻ và tình liên đới cho những người yếu đuối và những người đang cảm thấy thất vọng. Khi nhận được thư này, cha Pascalino Didio đã bày tỏ những lời của Đức Thánh Cha Francisco là một dấu hiệu tình cảm của Đức Thánh Cha, và đó cũng là sự xác nhận cho công việc âm thầm của rất là nhiều người thiện chí đang phục vụ những người nhỏ bé của tin mừng. Đối với cha Didio, những gì các tình nguyện viên và các ân nhân thực hiện trong ngôi nhà nhỏ của lòng thương xót là một giấc mơ yêu thương, nhất là trong thời điểm rối ren và đau khổ do đại dịch gây ra. Cha cho biết thêm, tất cả các dịch vụ ở trung tâm đều có điểm tựa là sự tôn thờ Thánh Thể không ngừng. Từ đây nảy sinh sức mạnh và sự quan phòng. Trong thời điểm khó khăn này, chúng tôi được kêu gọi hướng sự chú ý đến những người yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất. Không để văn hóa loại bỏ và nghi kỵ thống trị. Trái lại, thay thế văn hóa loại bỏ và nghi kỵ bằng sự thăng tiến và chăm sóc. Chúng tôi xác tín rằng sự sống chỉ có thể sở hữu bằng cách trao ban, và Chúa không bỏ rơi chúng ta. Thưa anh chị em và các bạn, khi mà đọc được cái lá thư Đức Thánh Cha viết để khích lệ ngôi nhà nhỏ lòng thương xót của Chúa ở Gela bên nước Ý, tôi lại chợt liên tưởng đến cái ốc đảo lòng Chúa thương xót ở Việt Nam. Mà cha Didio nói rằng là những gì mà các thiện nguyện viên và các ân nhân thực hiện trong ngôi nhà nhỏ của lòng thương xót là một giấc mơ yêu thương, nhất là trong thời điểm rối ren và đau khổ do đại dịch gây ra. Một giấc mơ yêu thương. Và chúng tôi cũng có giấc mơ. Tôi nói với anh em, ai cấm mình mơ? Đâu có đánh thuế chuyện mình mơ đâu. Mình mơ về một ngôi nhà nhỏ lòng thương xót như bên Ý, được không? Được chứ. Mơ về một ốc đảo lòng thương xót, mà nơi đó cũng có một ngôi nhà chầu Thánh Thể ở đây. Tất cả các dịch vụ ở trung tâm đều có điểm tựa là sự tôn thờ Thánh Thể không ngừng, có nghĩa là nhà chầu Thánh Thể 24/24. Mà trong giấc mơ của chúng tôi đã từng chia sẻ với anh chị em là có một ngôi đền thờ lòng thương xót Chúa rộng rãi, đơn sơ, ấm cúng, trang nghiêm cho bà con đến cầu nguyện với lòng Chúa thương xót, và có một nơi để tôn thờ Thánh Thể không ngừng, tức là nhà chầu Thánh Thể, để cho anh chị em luân phiên đến đó mà tâm sự, mà gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể không ngừng, có nghĩa là chầu liên tục. Tôi mới kể giấc mơ ra đã có anh bạn giơ tay, thưa cha, còn xin xí là trực cái ngôi nhà chầu Thánh Thể đó, và con xin túc trực ở đó. Thế thì cái ốc đảo lòng thương xót đó cũng có một chỗ để cho những người nghèo đến, để họ lãnh được bánh mì với nước uống miễn phí. Tôi mơ đến một cái chỗ có cái nhà làm bánh mì, mà đâu có gì khó, bia máy làm hết mà, học pha đúng công thức là ra bánh mì thôi, và nước miễn phí, nước lọc tinh khiết đàng hoàng, máy lọc công nghiệp bên nước ngoài nhập về để cho bà con uống nước miễn phí, đến ăn bánh và uống nước đủ rồi. Có khi như vậy thì lại càng đỡ ung thư, nó lại đỡ tiểu đường, nó lại đỡ lên máu, nó lại đỡ tăng sông, nó lại đỡ biết bao nhiêu các bệnh gan, bệnh tim khác thì sao? Rồi có một nơi để người ta khám bệnh phát thuốc miễn phí cho bà con nghèo, có một nơi để cho những người ngoại đạo đến để mà cầu nguyện, ngoài những người công giáo còn những người ngoại đạo đến cầu nguyện, có một nơi vườn hòa giải để cho những hối nhân đến đó được các cha, mà có một khu vực cho các cha về hưu đến đó nghỉ ngơi để làm công việc là ban bí tích giải tội, để các ngài sống với thú điển viên, chim hoa cá kiển và thấy rằng mình vẫn còn có giá trị để trao ban bí tích cho các hối nhân. Rồi có một nơi để cho những người qua đời vãn sinh đường để quan sát những người có đạo cũng như đặc biệt là người không có đạo, nhất là những anh chị em trong nhà trọ, trong những khu nhà ổ chuột tồi tàn, không thể để quan tài trong cái ngôi nhà trọ được, trong ngôi nhà quá chật hẹp được. Đến đó mọi cái cứ miễn phí. Một cái giấc mơ như thế, được không thưa anh chị em? Được không? Được chứ. Một giấc mơ mà nơi đó mọi người sống với nhau đến vây quanh lại, như là một ngôi làng của lòng thương xót. Đây là ngôi nhà nhỏ của lòng thương xót. Mình nói là ngôi làng lòng thương xót Chúa, được không? Chung quanh ta trồng, che hết, đúng như một ngôi làng của miền quê. Và mọi cái có ao, có vườn để anh chị em có thể tự trồng trọt, nấu nướng, ăn uống, những người phục vụ ở đó, nuôi gà, nuôi khóe, đủ thứ. Ta đào ao, bắt cá, rồi ngồi câu cá. Thưa anh chị em, với những anh chị em ở nước ngoài hay ở những nơi khác, có thể đi cả nhóm về đến mình, ở đó một ngày, một tuần, một tháng, tĩnh tâm, nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng với nhau, thoải mái. Rồi có các lớp học cho các bạn trẻ về tâm lý, về nữ công gia chánh, về tin học miễn phí. Vì học ngoài không có tiền học thì vô đấy học miễn phí. Rồi mình sử dụng cái đó mình phục vụ lại cho anh chị em của mình. Thấy không ạ? Kiếm một mũi đất trồng năm. Hôm tôi đến nghĩa trang của giáo xứ, tôi thấy bảo khoe nghĩa trang 5 mẫu, rằng nhìn đẹp quá. Tôi thì lúc nào đi đâu mà cứ thấy đất đẹp là cứ này mà làm lòng thương xót nha. Làm hàng rào, Chúa tôi còn gì bằng nữa. Nói nghĩa trang này họ đến dựng lễ đông chà, quá đẹp. Tôi mong có một chỗ nào đó ở thành phố Sài Gòn, đất chừng 4-5 mẫu để làm một ngôi làng lòng thương xót, chứ gọi là ốc đảo lòng thương xót, khu nghỉ dưỡng lòng thương xót. Bây giờ đọc cái lá thư Đức Cha, Đức Thánh Cha Francisco viết cho ngôi nhà nhỏ lòng thương xót, lại chợt nghĩ về ngôi làng lòng thương xót. Làng tôi không xa kinh kỳ sáng chói, có những tan tan tan tan tan tan tan. Làng tôi, bài hát làng tôi, bây giờ mình làm ngôi thành làng thương xót, có lũy tre bao quanh. Rồi có chỗ để cho chim bồ câu đến mà không sợ người ta bắt. Tuyệt vời lắm chứ thưa anh chị em. Giấc mơ đó chắc chắn sẽ thành hiện thực nếu chúng ta đủ lòng tin. Đối với Chúa không gì là không thể. Tôi tin rằng trước khi nhắm mắt lìa đời sẽ thấy được ngôi làng lòng thương xót Chúa trên đất nước Việt Nam này. Lòng tin tuyệt đối của tôi vào chuyện đó. Chúa làm như thế nào, bao giờ làm. Giấc mơ của Giuse còn thành hiện thực hơn cả những gì mà ông ấy nghĩ. Chỉ nghĩ mơ về cái bó lúa thôi. Các bó lúa thờ lạy một cái bó lúa, các ngôi sao khác thờ lạy một cái ngôi sao. Ấy vậy mà làm tới tể tướng cơ mà cứu cả một cái dân tộc cơ mà, khỏi nạn đói cơ mà. Thưa anh chị em, Chúa trao cho mỗi người cái nén vàng. Người thì một nén, người thì hai nén, người năm nén. Mỗi người sẽ phải trả lễ trước mặt Chúa về cái nén vàng mà Chúa trao. Cái nén vàng ấy là sự sống của mình. Nén vàng ấy là sức khỏe của mình. Nén vàng ấy là những khả năng của mình, những tài năng của mình, những năng khiếu của mình. Nén vàng ấy là của cải vật chất mà mình đang gọi là chiếm hữu. Mình không có cái gì là của mình. Mình chỉ là người giữ dùm Chúa mà thôi. Trước khi Chúa đi, Chúa trao cho người này 5 nén, người kia 2 nén. Rồi Chúa sẽ quay trở lại và Chúa hỏi, cái mà ta trao cho ngươi giữ, ngươi đã sử dụng nó như thế nào? Có cái gì là của mình đâu? Tất cả là hồng ân Chúa ban mà. Vậy mà có những người cứ như thử mình làm ông chủ. Con có 1.000 tỷ, con có 500 tỷ, con có bao nhiêu là mấy chục hectare đất, mấy chục hectare đất, mấy chục hectare đất chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia. Cứ như thử là cái đó là của mình. Và mình muốn tắc oai, tắc quái, muốn dùng như thế nào thì dùng. Chúa sẽ hỏi, này, nén vàng ta trao, ngươi đã dùng nó như thế nào? Dùng như thế nào? Không phải là nhiều hay ít. Cho nhiều thì đòi nhiều, cho ít thì đòi ít. Nhưng mà vấn đề là Chúa hỏi là ngươi dùng nó như thế nào? Vì chúng ta không ở trong bóng tối, nhưng chúng ta đang ở trong ánh sáng. Chúng ta là con cái của ánh sáng. Tất cả anh em trong bài đọc thứ hai, Phaolô nói rằng, thưa anh em không ở trong bóng tối để ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt anh em. Ngày mà Chúa đến, này, đang ăn chơi phè phỡn, ra đây. Ông ấy chết mất rồi. Người ngoài thế gian thì bảo ông ấy chết mất rồi, ông bị đột quỵ rồi, ông bị lên cao huyết áp, ông bị tai biến, ông ấy chết rồi. Nhưng mà đó là ngày mà Chúa gọi mình ra đây, Chúa hỏi, này, tôi đang làm gì đó? Đang ăn chơi, đang nhậu nhạt, đang đếm tiền, đang cười trên chiến thắng, vân vân và vân vân. À, được con. Tính sổ với ta. Tính sổ coi. 5 nén đó, 1.000 cây vàng đó, 500 tỷ đó, 30 hecta đất đó, bao nhiêu cái biệt thự đó, con sử dụng nó như thế nào? Sử dụng nó như thế nào nói ta nghe. Đó. Cho nên đừng để ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt anh em. Mà lúc nào mình cũng phải trong tư thế là sẵn sàng. Vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối. Vì nếu mình đam mê của cải, đam mê danh vọng, đam mê chức quyền, ngủ quên trên chiến thắng, thì mình đang ở trong bóng tối. Đang ở trong bóng tối. Và nếu đang ở trong bóng tối thì ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt anh em. Lúc đó không trở tay kịp. Không trở tay kịp. Còn đây mình ở trong ánh sáng. Cho nên anh em đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ. Tỉnh thức để nhớ, để biết rằng là mình chỉ là người quản lý, mình chỉ là người giữ dùm, mình chỉ là người được Chúa trao để sinh lời rồi sẽ phải trả về lại cho Chúa. Của Sê-gia trả cho Sê-gia, của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa. Và mình tỉnh thức nhưng sống tiết độ, sống có chừng mực, sống biết kiểm soát những ham muốn của mình. Sống tiết độ mà. Nhớ cái chữ sống tiết độ. Chứ không phải tôi có tiền, tiền của tôi làm ra, mồ hôi nước mắt, tôi muốn làm gì thì làm, muốn xài sao thì xài. Tiền này tôi gặp may, tiền này tôi khéo mánh mung, tiền này tôi khéo kinh doanh, tiền này tôi khéo sinh lời, tôi muốn xài sao thì xài. Sống tỉnh thức và tiết độ. Nhớ cái đó. Vì không phải của mình mà mình muốn xài sao thì xài. Mình chỉ là người quản lý, là người giữ thôi. Trong chừng mực nhu cầu của mình bao nhiêu. Mình xài quá nhu cầu, xài thừa bứa, xài phung phí, xài để mua danh. Cái tội đó mà nặng lắm á. Tội mà đi mua danh, để danh mình được ghi trên bảng vàng, ghi trên đại ân nhân, ghi trên tượng, ghi trên đền đài, ghi trên ghế, đủ chỗ nào cũng thấy tên của mình không. Chúa bảo, ai cho mày dám lấy cái của tao mà mày đi mày mua danh của mày? Mày làm vinh danh mày chứ đâu có vinh danh tao đâu. Ai cho mày dám lấy của tiền của tao mà đi mua danh cho mày? Chết chắc luôn rồi. Thưa anh chị em, vì thế mà mình chẳng bao giờ mặc cảm, tự ti khi mà thấy mình con chẳng có tài gì hết, con khờ lắm, con không khôn ngoan lanh lợi như người ta. Đâu sao đâu, khờ thì Chúa tính theo kiểu khờ, không lanh lợi Chúa tính kiểu không lanh lợi, có sao đâu. Con nó là con làm được cái này, làm được cái nọ, được cái kia, không mà cảm tự ti thì lại mà cảm tự tôn, cho rằng là con và con, cái gì cũng tôi và tôi, cái này là của tôi, cái này là của tôi, cái này là quyền của tôi, cái này là sức mạnh của tôi, là sự khôn ngoan của tôi, sự khéo léo của tôi, cái gì cũng của tôi, của tôi, của tôi. Chứ bảo vậy còn của ta đâu hả? Con có biết rằng là cái sự sống của con là tao trao ban không? Ta chỉ cần rút cái hơi thở không còn sống nữa thì những cái kia có còn thuộc về con nữa hay không? Lời Chúa nói rất rõ mà. Hỡi kẻ khờ dại, cái ông mà nhà giàu xây thêm kho lẫm, rồi phủi tay, vỗ tay, à, bây giờ thì ngủ ngon rồi, kho lẫm đầy đủ rồi, mọi cái chứa sẵn rồi, thoải mái đi. Chứ bảo đồ ngốc, liệu đêm nay ta đến ta gọi người thì những cái của đó người để lại cho ai mà bảo là. Đấy thưa anh chị em, cho nên ta không có mặc cảm tự tôn vì cái gì đó là của ta làm. Mà ta cũng không mặc cảm tự ti vì ta không có cái gì cả. Tất cả cái mặc cảm tự tôn hay tự ti cho rằng mình là trên hết hoặc là cho mình là đồ hèn kém nhất, cái đó đều không nghĩa lý gì cả. Không phải là đường lối của Chúa. Mà đường lối của Chúa là hãy tỉnh thức và sống tiết độ. Sống như con cái của Thiên Chúa. Sống ở trong ánh sáng của Thiên Chúa. Và sử dụng tất cả những gì Chúa ban cho mình để làm vinh danh Chúa, lợi ích cho anh em của mình. Như thế thì bất cứ giờ phút nào Chúa đến Chúa gọi: Trần Đình Long, dạ có con. Hà Đình Sum, dạ có con. Nguyễn Thị Thu Hà, dạ có con. Trần Thị Hồng Anh, dạ có con. Bất cứ lúc nào Chúa đến Chúa gọi cũng đang ở trong tư thế tỉnh thức và sẵn sàng sống tiết độ. Thì còn gì mà sợ, có gì mà lo. Cái chết đến với ta chỉ là một cuộc trở về, một cõi đi về, một chốn bình an. Vì Faustia nói: tôi đã dâng hết cho Chúa rồi, tất cả cái gì tôi đã dâng hết cho Chúa rồi, cho nên Chúa không có tính gì với tôi nữa. Sướng. Faustina nói cái đó. Mình dâng hết cho Chúa, thời giờ, sức khỏe, tiền bạc dâng hết cho Chúa, thì Chúa chẳng có gì phải tính toán với mình hết. Và cuối cùng chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót mà thôi. Amen.